Bông hồng cuối cùng, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày sinh nhật của tôi, Giang Văn tự đưa bạn gái về nhà. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, tôi cứng đờ tại chỗ, tay chân lạnh lẽo. Trong đầu có một giọng nói gào thét, chạy đi, đừng để cô ta nhìn thấy mày. Mà cô ta cười khanh khách nói, cô, chú, cháu là bạn gái của A Tử, Khương Mẫn. Vẻ ngoài ngoan ngoãn này khác hoàn toàn với người trong trí nhớ của tôi. Cô ta từng công khai xé quần áo của tôi, cười nói. Vóc dáng không tệ lắm, chụp lại cho mọi người xem đi. Cô ta từng lấy máy uốn tóc làm bỏng lưng tôi, và khi mùi hương tỏa ra, cô ta nói. Thật giống heo sữa quay, cô ta đã từng nhét đầu tôi vào bồn cầu trong nhà vệ sinh. Rác rưởi nên ở đúng chỗ của mình, nhưng bây giờ cô ta ăn mặc là lượt, quang minh chính đại đứng trong nhà tôi. Còn ngọt ngào nép mình bên cạnh anh trai tôi. Không, không thể thế này được. Sao chuyện này có thể xảy ra? Có thứ gì đó ầm ầm sụp đổ. Khuôn mặt của mẹ trở nên trắng bệch. Bà phẫn nộ hỏi, Giang Văn Tự, ý anh là sao? Anh biết cô ta là ai không? Anh có biết cô ta đã làm gì với Ngôn Ngôn không? Anh ấy biết rõ điều đó. Sao anh ấy có thể không biết được? Lúc tôi khóc dữ dội nhất, anh ấy ôm tôi vào lòng, nói rằng tất cả đã có anh. Nhưng bây giờ, tôi há miệng. Thậm chí không thể hỏi tại sao, nỗi sợ hãi Khương Mẫn đã sâu sắc vào linh hồn tôi. Chỉ cần nhìn thấy cô ta nhiều hơn một lần tôi sẽ run rẩy không kiểm soát được. Giang Văn Tự coi như không nhìn thấy phản ứng của tôi. Con đã 30 tuổi, khó khăn lắm mới gặp được người mình thích. Ba, dì Thịnh, con không thể vì một chút chuyện cũ vô thương mà từ bỏ hạnh phúc của mình. Huống chi, lúc đó Khương Mẫn còn trẻ, không hiểu chuyện, đùa giỡn hơi quá trớn một chút. Không, không phải vậy. Đấy không phải chỉ mà một trò đùa. Tôi muốn la hét, muốn từ chối, nhưng lại phát hiện bản thân không thể phát ra âm thanh. Sợ hãi và tuyệt vọng giống như thủy triều nhấn chìm tôi trong nháy mắt. Dường như tôi lại trở về nhà vệ sinh nữ nhỏ hẹp tối tăm. Nước bẩn tanh hôi làm tắc nghẽn miệng và mũi tôi. Tôi hét lên không ra tiếng, không thở nổi, nghẹt thở, ai cũng có thời kỳ phản nghịch, hiện tại cô ấy đã thay đổi rồi. Kể cả hai người có đồng ý hay không con vẫn sẽ kết hôn với cô ấy. Giang Văn Tự nắm chặt tay cô ta, vẻ mặt kiên định. Giờ khắc này bọn họ giống như một đôi uyên ương mệnh khổ, đang phá vỡ xiềng xích của thế gian. Và khi anh ấy nhìn về phía tôi, đôi mắt lạnh như băng. Giống như tôi là trở ngại lớn nhất trong tình yêu thê lương này. Ý nghĩ này làm cho tôi không thể ngừng run rẩy. Anh ấy là anh trai tôi. Rõ ràng anh ấy đã nói sẽ bảo vệ tôi cả đời. Vậy mà đó chỉ là lời nói dối. Vào ngày sinh nhật của tôi, anh ấy vạch trần lời nói dối này một cách không thương tiếc. Cách chương.